Chính vì những yêu cầu này, nên tìm được những phiên dịch viên cabin giỏi là rất khó, với áp lực của công việc như cần sự tập trung cao độ, loại phiên dịch này thường được sử dụng nhiều trong các cuộc họp hội nghị, trong đó tham gia là thành viên của nhiều quốc gia khác nhau, số lượng người tham dự lớn. Khách chương.